Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818 gặp được cựu gia. 1. Sao bất quá, này mạt màu xanh biết chỉ là bình thường du thanh phỉ thúy. Du thanh phỉ thúy tên gọi tắt du thanh loại hoặc du tầm. Này thông thấu độ cùng ánh sáng thoạt nhìn có sáng bóng cảm. Là thị trường trung tùy ý có thể thấy được trung loại kém phỉ thúy. Thường dùng này chế tác vật trang sức, vòng tay, cũng có làm thành giới mặt. Du thanh loại màu xanh biếc rõ ràng không thuần, đựng màu xám, màu lam thành phần, bởi vậy tương đối nặng nề, không đủ tươi đẹp. Bởi vậy không đủ quý báu, có lẽ là thủy loại quá bình thường. Cứ việc xuất lục, lão nhân trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui sướng chi ý. Nhưng đối với xem giả tới nói, chỉ cần xuất lục, đều xem như vận khí không tồi đổ chướng. Huống chi, cái này lộ mặt cắt giống như còn không nhỏ. Nếu giải ra tới diện tích đại điểm, liền tính là du thanh phỉ thúy. Cũng là giống nhau có thể kiếm thượng hơn 10 vạn, 5 vạn, bán hay không, vây xem chung có ngọc thạch thương nhân, bắt đầu kêu giới lên, ở phỉ thúy chỉ cởi bỏ một cái mặt cắt, liền có người kêu giới bán đấu giá, kia kêu nửa đánh cuộc cũng là phi thường có nguy hiểm sự tình. Cứ việc có thể thấy Mao Liêu hiện ra một mạt màu xanh biếc, nhưng này màu xanh biếc rốt cuộc có bao nhiêu đại, cái này đại gia còn không biết. Đáng sợ nhất chính là sẽ đánh cuộc đến dựa da lục. Cắt ra tới chỉ cắt ra giống thuốc dán da kia hơi mỏng một mảnh màu xanh biếc nói. Cũng tương đương đánh cuộc suy sụp, bởi vì này mạt lục hiện ra thủy loại giống nhau. Tuy rằng biểu hiện ra diện tích cũng có bàn tay như vậy đại. Liền tính giải ra quyền đầu như vậy lớn nhỏ phỉ thúy, có thể kiếm cũng không nhiều lắm, nhưng cũng có rất đại khả năng sẽ là dựa vào gia lục, hoàn toàn đánh cuộc suy sụp. Bởi vậy, kêu giới 5 vạn, cũng là tương đương hợp lý. Không có những người khác đi theo cạnh giới, giải thạch lão nhân nhìn thoáng qua kêu giới thương nhân, khẽ lắc đầu, tiếp tục cúi đầu cắt. Lại một đao đi xuống, cư nhiên là trắng bóng vật liệu đá, dựa, mốc khí, nguyên lai là dựa vào gia lục. Có người kêu lên, mặt khác cũng phần phật vài câu, tản ra, may mắn ta không có mua thành, nếu không, ta còn mệt 5 vạn. Cái kia ngọc thạch thương nhân âm thầm may mắn mà nói, kia lão nhân biểu tình vẫn như cũ không có gì biến hóa. Nhìn đến dựa gia lục cũng không thất vọng, mà là tiếp tục không nhanh không chậm mà đem dư lại Mao Liêu tinh tế cắt thành từng khối tiểu đậu hủ khối. Mỗi một khối cắt diện tích lớn nhỏ thoạt nhìn thập phần nhất trí, thật giống như là cố tình mức đo lường hảo giống nhau. Xem đến Dương Tử Mi trợn mắt há hốc mồm, tưởng không rõ hắn vì cái gì đem Mao Liêu cắt thành như vậy. Từng lão, hôm nay vận khí tốt giống không được tốt nga. Còn muốn hay không lại mua nhiều một khối Mao Liêu đánh cuộc? Mao Liêu chủ tiệm tiến lên hỏi. Lão nhân lắc đầu. Dương Tử Mi bỗng nhiên phát hiện, này lão nhân thoạt nhìn có điểm quen mắt, rồi lại nghĩ không ra. Rốt cuộc ở nơi nào gặp qua hắn? Lão nhân buông trong tay thiết đao, ở bên cạnh nước trong bồn giặt sạch một chút tay, móc ra một khối lam cách khăn tay xoa xoa, ngẩng đầu, vừa lúc thấy ở tò mò mà đánh giá hắn Dương Tử Mi. Tiểu Tuệ, hắn bật thốt lên mà kêu. Tiểu Tuệ, Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn một chút chính mình mặt sau. Không có những người khác, hiện tại cũng chỉ có chính mình một cái. Chẳng lẽ hắn kêu chính mình cũng không phải là cái gì Tiểu Tuệ, Lão nhân ánh mắt mang theo kích động đánh giá nhìn từ trên xuống dưới nàng. Trong miệng thì thào nói, thật là quá giống, lão bá. Ngươi nói chính là ta sao? Dương Tử Mi chỉ vào chính mình nghi hoặc hỏi. Lão nhân gật gật đầu, là ngươi, ngươi thật là rất giống Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ là ai nha? Trừ bỏ Sa Đa Cô, Dương Tử Mi còn không có nghe nói qua chính mình giống ai. Tiểu Tuệ là ta đường muội, kia cái mũi kia miệng, thật là lớn lên giống nhau như đúc. Lão nhân rất là kích động hỏi. Tiểu cô nương, ngươi có nhận thức hay không Tăng Tuệ nha? Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.